Sau khi chết tôi trở thành mèo của bạn thời thơ ấu. Chương 28, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 4 vừa qua, thời tiết dần trở nên oi bức. Gió mang theo hơi nóng của mùa hè, nhưng ban đêm vẫn còn se lạnh. Mặt trăng chẳng thấy đâu, chỉ có vài vì sao lẻ loi treo lơ lửng nơi chân trời. Tống Trương với tay mở một chai bia, tự tìm một chỗ ngồi xuống. Cửa sổ sát đất rộng lớn thu trọn cảnh sắc phía dưới vào tầm mắt. Xe cộ tấp nập, ánh đèn neon nhuộm rực cả bầu trời thành muôn sắc màu. Hắn nhìn xuống dưới một lúc, uống thêm một ngụm bia. Cảm giác mệt mỏi sau một ngày làm việc cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Sau khi nghỉ ngơi đủ, hắn mới quay sang nhìn bên cạnh. Người đàn ông kẹp điếu thuốc giữa những ngón tay thon dài. Hai chân bắt chéo, dáng vẻ điềm tĩnh, hoàn toàn không giống với giọng điệu khi gọi điện cho hắn. Tống Trương hỏi, tình trạng này kéo dài bao lâu rồi? Lục Nghi Xuyên khép hờ mắt, đầu ngón tay lướt qua đầu lọc thuốc, giọng nói khôi phục lại vẻ lạnh nhạt quen thuộc. Không nhớ rõ nữa, nếu thật sự phải tính, có lẽ là từ ngày đầu tiên tôi nhìn thấy nó. Tống Trương nghĩ đến con mèo mà anh ta nuôi, gầy gò nhỏ bé, thực sự không thể coi là đẹp, lại càng chẳng có điểm nào giống con người. Ngoại trừ, đôi mắt ấy, là vì đôi mắt của nó sao? Cũng có thể, nhưng không hoàn toàn, trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng bên ngoài hát vào, chập chờn mờ ảo, bóng dáng cao gầy của Lục Nghi Xuyên chìm trong chiếc ghế sofa. Từ góc nhìn của Tống Trương, hắn ta không thể thấy rõ khuôn mặt của đối phương. Hắn chỉ có thể nghe thấy giọng nói của anh ta, bình thản, mang theo sự ôn hòa khắc sâu vào tận cốt tủy, giống như một bậc quân tử trầm tĩnh giữa chốn phồn hoa. Tôi tưởng rằng mình sắp quên mất dáng vẻ của Nhung Nhung rồi. Anh ta nói, người ta thường nói, thời gian có thể xóa nhòa tất cả. Tôi cũng nghĩ rằng mình có thể quên đi em ấy. Nhưng hôm đó, con mèo đó lại đâm sầm vào tôi. Khoảnh khắc cúi đầu nhìn nó, tôi mới nhận ra, thật ra tôi chưa từng quên gì cả. Anh ta cúi xuống nhặt chai bia dưới đất lên. Ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ phản chiếu trong mắt, nhưng thứ đọng lại trong miệng chỉ là vị đắng chát. Lý trí bảo tôi rằng nó không phải là em ấy, nhưng cán cân cảm xúc lại luôn nghiêng về một phía. Nhưng hơn ai hết, anh ta hiểu rõ rằng Nhung Nhung của anh đã rời xa anh mãi mãi. Trước đây, Lục Nghi Xuyên tìm kiếm lý do để chứng minh rằng Khương Hành đã trở lại. Còn bây giờ, anh ta lại đang tìm kiếm lý do để khẳng định rằng Khương Hành thực sự đã rời xa. Nhưng, một con mèo thì làm sao có thể là một con người được? Cho dù con người có thể biến thành mèo, vậy tại sao em ấy không nói với tôi? Tại sao khi nhìn thấy tôi, em ấy có thể thản nhiên trò chuyện với Khương Tinh Bạch như vậy? Tại sao em ấy chịu đựng nhiều đau khổ như thế mà không chịu nói với tôi? Tống Trương không nhịn được lên tiếng. Sao cậu chắc chắn rằng Khương Hành nhất định sẽ phản ứng đúng như cậu mong đợi? Lục Nghi Xuyên im lặng một lúc, rồi đột nhiên bật cười. Bởi vì em ấy do tôi nuôi lớn. Giọng anh chậm rãi, nhẹ nhàng, như một lời thì thầm đầy yêu thương. Trên đời này, không ai hiểu em ấy hơn tôi, kể cả chính em ấy. Anh biết không ai muốn bị nhốt trong lòng, vậy nên anh đã sắp đặt cho Khương Hành một khu vườn tươi đẹp, để em ấy có vẻ tự do. Nhưng thực chất, mọi sợi dây đều nằm gọn trong tay anh. Chuyện này không thể có bất ngờ, trừ khi anh đã bỏ sót điều gì đó. Nhưng mỗi ngày trôi qua, Lục Nghi Xuyên đều cảm thấy như có thứ gì đó siết chặt lấy tim gan anh. Đau đớn đến mức sống tiếp đã là một việc khó khăn. Chưa đừng nói đến chuyện suy nghĩ những điều khác. Anh quá mệt mỏi rồi, chẳng còn gì quan trọng nữa. Anh nói, trên đời này làm gì có chuyện mượn xác hoàn hồn. Tất cả chỉ là ảo tưởng của những kẻ còn sống mà thôi. Anh nghiêng đầu nhìn Tống Trương. Cậu cũng nghĩ tôi có bệnh đúng không? Tống Trương siết chặt chai nước trong tay, khó khăn đáp, nếu cậu đã coi nó là Khương Hành, vậy thì cứ xem nó là Khương Hành đi. Nghe vậy, Lục Nghi Xuyên ngược lại bật cười. Bác sĩ Tống, tôi còn tưởng cậu sẽ bảo rằng tất cả những thứ này đều là giả. Khuyên tôi nên nhìn thẳng vào hiện thực, đừng chìm đắm trong ảo tưởng. Tống Trương khựng lại, rồi thành thật nói, nếu là cậu, tôi thà để cậu chìm đắm trong ảo tưởng, còn hơn phải chịu đựng nỗi đau khi tỉnh táo. Nhưng vẫn là thôi đi. Lục Nghi Xuyên nói, Khương Hành chính là Khương Hành. Trên đời này chỉ có một người như anh ấy, làm sao có thể có vật thay thế? Anh chậm rãi bày tỏ, giọng điệu nhẹ nhàng, thậm chí còn mang theo chút ý cười. So với việc tâm sự bệnh tình với bác sĩ, anh càng giống như đang ôn chuyện với một người bạn cũ. Anh duỗi đôi chân vốn đang bắt chéo, cánh tay tùy ý đặt lên tay vịn ghế, bàn tay thon dài gầy gò thả xuống, giống như một cành trúc khô cằn. Tim Tống Trương bỗng nhiên đập nhanh hơn, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe Lục Nghi Xuyên lên tiếng. Những chuyện tôi làm trước đây đã khiến em ấy không vui. Nếu tôi lại nuôi một con mèo trông giống em ấy, Nhung Nhung chắc chắn sẽ giận tôi mất. Hắn hỏi Tống Trương, cậu có muốn nuôi mèo không? Tống Trương sững sờ, cậu định đưa nó cho tôi à? Nhìn tới nhìn lui, cậu cũng là một ứng cử viên tương đối hợp lý. Công việc ổn định, tính cách cũng không tệ, chắc có thể chăm sóc tốt cho nó. Không phải, Tống Trương có chút không hiểu. Đang yên đang lành, cậu đưa mèo cho tôi làm gì? Chỉ vì cậu cảm thấy nó giống Khương Hành? Cũng không hoàn toàn là vậy. Lục Nghi Xuyên thở dài, giọng điệu lộ ra chút bất đắc dĩ. Cậu cũng biết đấy, mỗi ngày tôi đều bận rộn. Hơn nữa còn sống trong trường học, thực sự không tiện nuôi. Hơn nữa, chẳng phải cậu từng nói rằng con người nên bước về phía trước sao? Nếu tôi cứ giữ một con mèo trông giống Nhung Nhung ở bên cạnh, làm sao tôi có thể tiến về phía trước được? Tống Trương, nhìn bộ dạng này của hắn, Tống Trương nghĩ thầm, hắn đâu phải đã buông bỏ, mà là căn bản không thể buông bỏ. Khương Hành chậm rãi bước đi, len lén ló đầu ra trước cửa lớp. Bên trong là một phòng học, vẫn chưa đến giờ lên lớp nên không có nhiều người. Cậu ngó nghiêng, tính toán xem nên lẻn vào bằng cách nào. Còn chưa kịp nghĩ ra cách, vừa quay đầu lại, liền thấy 4-5 cái đầu lông xù đang ngồi xổm sau lưng, nhìn chằm chằm vào cậu. Khương Hành, cậu loạng choạng một chút, vô tình đâm thẳng vào bụng của con tam thể phía sau. Sau đó bị nó giơ móng vả xuống đất. Khương Hành vẫy vẫy đôi chân ngắn của mình. Làm gì đấy? Làm gì đấy? Sao lại kéo cả đám mèo tới đây? Một đám đầu lông xù vô tội nhìn cậu. Tam thể nói, bọn nó đến xem cậu đấy. Khương Hành bò dậy từ dưới đất. Xem tôi làm gì? Bọn nó bảo rằng trước đây chưa từng thấy con mèo nào đi học. À, đặc biệt là mèo không lông. Khương Hành tức giận lao vào giữa đám mèo. Tôi có lông, mở to mắt mèo của mấy cậu ra mà nhìn. Nó chỉ ngắn thôi, không có nghĩa là không có. Giận chết cậu rồi, trước khi ra ngoài hôm nay, cậu đã soi gương rồi mà. So với trước đây, ít nhất cũng đã dài thêm 1 cm. Tam thể cắn gáy cậu, kéo ra khỏi đám mèo. Cậu thực sự muốn vào trong? Khương Hành nhe răng với đám mèo đang hóng hớt. Đã đến tận đây rồi, sao lại không vào? Tam thể không hiểu nổi hành động của cậu, nhưng bên trong toàn là người. Khương Hành ngơ ngác chớp mắt. Người thì sao? Lớp học vốn dĩ toàn là người mà. Tam thể cảm thấy nhóc con trước mặt này dường như luôn có một niềm tin mù quáng vào loài người. Dù đã từng bị loài người biến thành bộ dạng như thế này, nhưng cậu ấy vẫn vô tư tin tưởng chính những kẻ từng làm hại mình. Khương Hành tưởng rằng nó đang lo lắng cho mình, bèn giơ móng vỗ vỗ lên lưng mèo tam thể. Yên tâm đi, bên trong toàn là học sinh thôi. Bọn họ sẽ không làm hại tôi đâu. Hết tiết là tôi ra ngay. móng vừa chạm vào lưng mèo tam thể thì bị một cú tát hất xuống. Vị mỹ nhân thanh lịch này vẫn bạo lực như mọi khi. Mèo gì mà học hành, sao phải vào trong mới học được? Khương Hành bị đập lăn ra đất, dứt khoát nằm lì luôn, ép người bẹp xuống thành một chiếc bánh mèo, đôi tai dựng thẳng trên đầu khẽ động đậy. Không phải học hành, giọng điệu của hắn bỗng trở nên trầm lắng, mà là xây dựng hình tượng mèo trí thức. Tôi không giống mấy con mèo không có tiền đồ các cậu. Suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện phơi nắng với ra hồ kiếm cá ăn. Tôi có tham vọng lớn hơn thế. Hắn chậm rãi duỗi móng, nhích từng chút trên nền đất, mắt nhìn thẳng vào cánh cửa phòng học. Còn nơi đó, chính là điểm khởi đầu của giấc mơ. Một đám đầu lông xù chụm lại nhìn hắn. Giữa đám đông, không biết con nào, meo, lên một tiếng. Giấc mơ là cái gì? Có ăn ngon hơn cá khô không? Thật nông cạn, tôi và các cậu đúng là không chung tần số. Móng mèo tam thể từ từ giơ lên. Khương Hành tinh mắt trông thấy, lập tức lật người nằm úp xuống. Hắn nghiêm túc giải thích, đây là bước đầu tiên trong kế hoạch xây dựng hình tượng mèo trí thức. Tôi phải tìm một lớp học, vào ngồi nghe giảng, giả vờ là tôi hiểu bài. Như thế bọn họ sẽ nghĩ tôi là một con mèo có chỉ số IQ siêu việt. Một con mèo lông màu lê chớp mắt tiến lại gần. Rồi sau đó, Khương Hành vẫy vẫy đuôi. Lúc đó kế hoạch đã thành công một nửa rồi. Chỉ cần giữ vững hình tượng mèo thông minh, tôi sẽ bắt đầu livestream. Mèo lông lê vẫn mơ màng. Livestream là cái gì? Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là tôi có thể tự kiếm tiền. Tôi thậm chí còn chẳng cần khoe quá nhiều tài năng. Chỉ cần vài tiểu xảo nho nhỏ, con người lập tức sẽ bị trí tuệ của tôi khuất phục. Mấy con mèo bị hắn chém gió làm cho đờ cả người. Một con mèo trắng dè dặt hỏi, vậy, chúng tôi cũng livestream được không? Khương Hành liếc nhìn bọn chúng. Thế mấy cậu có biết 1+1 bằng mấy không? Mấy con mèo im bặt. Khương Hành cười đắc ý, he he, tôi biết, một con người biết 1+1 bằng mấy là bình thường. Nhưng một con mèo mà biết 1+1 bằng mấy, thì nó chính là thiên tài. Nếu một con mèo không chỉ biết 1+1, mà còn tính được các phép cộng trừ trong phạm vi 10, thì đó không chỉ là thiên tài, mà là thiên tài trong các thiên tài. Lúc còn là người, Khương Hành vốn là một kẻ ngốc, cậu luôn nghĩ đó là vấn đề của bản thân, nhưng sau 2 ngày suy nghĩ, cậu bỗng nhiên tỉnh ngộ, vấn đề không phải ở cậu, mà là do cậu chọn sai đường. Một khi thay đổi đường đua, mọi thứ lập tức trở nên sáng sủa. Cậu biết một đám mèo hoang sinh ra và lớn lên ngoài trời sẽ không thể hiểu được nỗi cô đơn của một thiên tài như cậu. Nhưng cậu hứa, nếu tôi thực sự kiếm được tiền, tôi sẽ mua cho mỗi con 1 thùng pate. Đôi mắt của đám mèo lập tức sáng rực lên, tràn đầy hy vọng tiễn cậu vào lớp. Sắp đến giờ học, trong lớp dần dần có nhiều học sinh đi vào. Khương Hành không dám quá phô trương, cũng không tiện chiếm chỗ ngồi của học sinh. Bèn chọn bệ cửa sổ, nhảy lên đó ngồi nghiêm chỉnh. Thực ra cậu đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định làm vậy. Lúc còn là người, cậu sống nhờ Lục Nghi Xuyên nuôi. Giờ biến thành mèo, vẫn phải để Lục Nghi Xuyên nuôi. Khương Hành thấy xấu hổ vô cùng. Cậu muốn tự mình làm một cái gì đó, nhưng một con mèo thì có thể làm gì đây? Suy nghĩ lại, cậu chỉ nghĩ đến một loại công việc duy nhất, làm pet streamer. Không bàn đến việc Lục Nghi Xuyên có chịu quay video cho cậu hay không. Chỉ riêng gương mặt mà ngay cả bản thân cậu cũng thấy khó nuốt, cậu đã không có đủ tự tin để xuất hiện trước ống kính. Sau khi cân nhắc kỹ, cậu thấy thứ duy nhất đáng giá của mình chính là bộ não của con người. So với con người thì cậu không tính là thông minh, nhưng nếu so với loài mèo, cậu chính là thiên tài. Xung quanh, những học sinh trong lớp đều nhìn cậu bằng ánh mắt đầy kinh ngạc. Khương Hành khẽ ngẩng đầu, cảm thấy trên đời này không có con mèo nào thông minh hơn mình. Tốt lắm, đây chính là hiệu quả mà cậu muốn. Bây giờ chỉ cần chờ giáo viên vào lớp, rồi cậu chỉ việc giả vờ nghe giảng chăm chú là xong. Không biết vì sao, Khương Hành cứ có cảm giác số lượng sinh viên trong lớp này đông hơn bình thường. Đông đến mức chỗ ngồi đã kín hết, vậy mà vẫn có người tiếp tục lách vào từ cửa sau. Người càng đông, con mèo đang ngồi xổm trên bệ cửa sổ lại càng nổi bật. Khương Hành, cậu cảm thấy áp lực hơi lớn. Cuối cùng, chuông vào lớp vang lên. Cậu quay đầu nhìn về phía cửa, không kịp đề phòng mà chạm phải một ánh mắt hẹp dài. Chủ nhân của ánh mắt kia cũng thoáng sững người khi thấy cậu. Sau đó mới ngước nhìn bảng tên lớp, rồi xách theo sách vở bước vào. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, đứng trên bục giảng giống như một cây tùng xanh thẳng tắp. Anh ta quét mắt qua Khương Hành, đẩy gọng kính trên sống mũi rồi cúi xuống cắm USB vào máy tính. Thầy Lý xin nghỉ, tiết triết học phương Tây hiện đại này vẫn như thường lệ do tôi giảng. Nói đến đây, anh ta hơi dừng lại, ánh mắt đảo quanh phòng. Con mèo trong lớp này từ đâu ra? Khương Hành, không biết ai trong lớp khẽ bật cười. Anh Lục, chắc là nó nghe danh anh đẹp trai người người, nên mới đến tận đây để chiêm ngưỡng phong thái của anh đấy. Khương Hành kinh hãi quay ngoắt đầu lại. Tôi không phải, tôi không có, đừng nói bậy. Vậy sao? Lục học trưởng nhìn về phía cậu, hờ hững nói, thế thì phải nghe giảng cho tốt vào. Tôi sẽ nhớ hỏi em đấy. Đầu Khương Hành lập tức hiện lên một cái mím. Hà, tôi á, trong khoảnh khắc đó, cậu chỉ muốn lấy đầu đập đất. Có gì xấu hổ hơn việc định lén phô diễn trí tuệ mà lại bị Lục Nghi Xuyên bắt gặp không? Chắc là có, chính là nửa tiếng trước. Cậu vừa thề với Lục Nghi Xuyên rằng mình sẽ ngoan ngoãn ở trong ký túc xá. Tác giả có lời muốn nói. Lục Nghi Xuyên, nghĩ không thông nữa rồi. Khương Hành, thiên tài trong các thiên tài. Cách chương.